Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, người mặt phất tâm. Làm gì? Kiểm Lâm mở cửa khi, phẫn nộ biểu tình ở nhìn thấy ngoài cửa ôn tồn lễ độ mỹ thiếu nữ khi không tự chủ được tiêu tan, từ. Doãn Hy Di gõ cửa đến hắn mặc chỉnh tề tới mở cửa bất quá vài giây thời gian. Này ý nghĩa Kiểm Lâm cũng đã không có cởi quần áo. Cũng không có ngủ, gián tiếp chứng thực Khúc Vân phỏng đoán, nhưng thượng không đủ để trở thành làm Doãn Hy Di yên tâm tuyệt đối chứng cứ. Nàng còn cần càng nhiều thử, sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì sao? Lại đã xảy ra cái gì sao? Hắn tận lực làm chính mình sụ mặt, suy nghĩ muốn che giấu trừ bỏ chính mình bị áo ngủ trang điểm Doãn Hy Di chi mỹ mạo một cái chớp mắt. Hấp dẫn ngoại. Càng sâu chỗ còn có một ít cẩn thận cùng kiêng kỵ, này đó cảm xúc càng thật sự thâm. Doãn Hy Di là không có thể nhìn ra, nàng chỉ là ấn ban đầu thích tốt phương thức trả lời. Ngày hôm qua sự tình thật là đáng sợ, ta một đêm cũng chưa ngủ, kỳ thật chủ yếu là, ta cảm thấy có chút người không quá thích hợp, từ khi xác nhận kia thợ điện là cố ý tạc phòng ở. Phá hư chúng ta cùng ngoại giới thông tin. Ta liền tổng cảm thấy xem ai đều có vấn đề. Ngươi nói những người này chung có thể hay không còn có tội phạm giết người. Phóng hỏa cuồng, phân tử khủng bố, vì cái gì tìm ta nói. Kiểm Lâm nhíu mày, cũng không có vội vã cự tuyệt mỹ nữ mời, ta có thể tìm ai nói đi. Liền cơm đều làm không tốt béo đầu bếp. Chỉ biết khi dễ người giám đốc Lưu. Doãn Hy Di thở dài. Đồng sự chung liền như vậy mấy nam nhân. Tổng không thể làm ta tìm những cái đó không quan hệ du khách tâm sự đi. Huống chi ta cảm thấy bọn họ chung có chút người rất có vấn đề, ngươi hẳn là thực thông minh đi. Hôm nay chơi giết người trò chơi thời điểm, vẫn luôn ở thắng, mấy ngày hôm trước cũng nhìn thấy ngươi bị giám đốc khen ngợi. Ta đem chính mình phát hiện nói cho ngươi, ngươi giúp ta xem bọn hắn có phải hay không thật sự có vấn đề. Chúng ta cũng thật sớm làm chuẩn bị, Kiểm Lâm hơi làm cân nhắc. Vẫn là đem Doãn Hy Di làm vào nhà, ngươi hoài nghi người là ai? Có cái gì căn cứ sao? Ta nhất hoài nghi chính là cái kia phù ông, Doãn Hy Di cắn cắn môi. Giống như Hạ quyết tâm nói, hắn mang theo chính mình tiểu bí hai người tới du lịch. Quan hệ rõ ràng là không bình thường, nhưng là xem hắn hôm nay luôn là đối tiểu bí một bộ kính nhi. Viễn chi thái độ, ta liền hoài nghi hắn có phải hay không người khác giả trang phù ông. Đi vào này xa xôi địa phương làm cái gì âm mưu? Ngươi xem, vạn nhất tiểu bí nhận thức chân chính phù ông. Hắn liền yêu cầu bảo trì khoảng cách để tránh bị vạch trần âm mưu của chính mình không phải sao? Kỳ thật hắn bị ta phát hiện lớn nhất sơ hở vẫn là ở kia chiếc ô tô. Ngươi có chú ý qua hắn ô tô sao? 100 Mỹ Kim liền có thể mua được Harry I. Một cái chass lãnh chạy người sẽ khai loại này xe. Liền tính muốn điệu thấp cũng muốn suy xét an toàn tính đi. Doãn Hy Di cảm thán đến thanh âm và tình cảm phong phú. Lại bị Kiểm Lâm khịt mũi coi thường. Ha ha, người đây là thần hồn nát thần tính suy nghĩ vớ vẩn a. Kia xe cũng không phải Harry Nga. Nó cùng Harry tiêu chí có điểm giống. Hình bầu dục chung một cái về phía trước uốn lượn con đường. Nhưng Harry nhãn hiệu con đường trung gian chặn ngang chính là một cái đường cong. Mà này phú thương xe lại là hai điều thẳng tắp này tiêu chí ta cũng không quen biết. Chỉ sợ là những cái đó phú hào vòng chung mới hiểu biết tiểu chúng cực phẩm đâu. Nói quang xem ngoại hình là có thể cảm giác được này xe giá trị xa xỉ đi. Ngươi là làm sao dám hướng Harry đi lên tường. Hắn nhẹ giọng cười, thiếu chút nữa không có thể che giấu trụ một nữ hai từ. Cái biết cái không liền không cần nói ô tô a, như vậy coi khinh. Chính là như vậy, vân vân phân tích một chút cũng không tồi. Một cái cẩn thận thả muốn che giấu chính mình người. Cư nhiên sẽ ở nàng hướng dẫn hạ liên tục thắng mười mấy đêm giết người trò chơi. Đây mới là nàng đem mục tiêu tỏa định ở trên người hắn chân chính nguyên nhân. Mà nàng vừa mới sở đưa ra ba lần thử, đã xác nhận thân phận của hắn, Kiểm Lâm là một tân nhân người chơi. Nếu là đơn độc người chơi lâu năm, ít nhất sẽ không thượng cuối cùng cái thứ ba đương. Rốt cuộc tuyệt đại đa số trò chơi thế giới tiền đơn vị đều không phải biểu thế giới sử dụng Mỹ. Kim, bởi vậy có thể thấy được, hắn chịu có thể tinh với phân tích, che giấu, lại cố tình giống tuyệt đại đa số khuyết thiếu kinh nghiệm tay mới giống nhau không hiểu đến đi chú. Ý trò chơi thế giới mỗi cái chi tiết, ở yêu cầu che giấu tung tích quy tắc chung này sẽ là chí mạng. Này đó là khúc vân lần này thiết hạ bao trung tâm, người như vậy thường thường có ưu tú trí lực. Lại thói quen bởi vì điểm này mà xem nhẹ người khác. Hắn có thể nháy mắt lý giải chính mình nhược thế địa vị. Lại không thể chịu đựng chính mình trí lực bị bất luận kẻ nào siêu việt, biểu thế giới có rất nhiều. Như vậy tuổi trẻ tinh anh nhân sĩ, bọn họ bởi vì chính mình lộng lẫy tài hoa mà bị trọng dụng. Cuối cùng lại nhân ngạo mạn tự phụ mà bị mai táng, Khúc Vân nguyên lời nói là cái dạng này, cho. Nên phù ông hẳn là không thành vấn đề. Doãn Hy Di nói phẳng phất nhẹ nhàng thở ra, Kiểm Lâm lại là mỉm cười lắc lắc đầu. Kia tự tin thần thái cực kỳ giống Khúc Vân. Không, hắn chỉ sợ là có vấn đề. Nguyên nhân là hắn đem hết thảy sự tình đều giao cho chính mình tiểu bí tới làm, như vậy ngược. Lại có vấn đề. Kẻ có tiền không đều là như thế này, y tới duỗi tay cơm tới há mồm sao? Đó là cả ngày chạy ở chính mình biệt thự cao cấp không ra khỏi cửa. Hoặc là trầm mê sự nghiệp mở họp vội đến không có thời gian hưu nhàn kẻ có tiền đi. Cái này ra thảo trùm chỉ dẫn theo một nữ nhân đi vào này hoang vu núi sâu. Không được khách sạn mà lựa chọn dùng lều trại cắm trại. Sử dụng lều trại đều không phải là xa hoa khoản. Mà là bên ngoài cầu sinh thực dụng hình, này đó đủ để chứng minh hắn là một cái ham thích với bên ngoài cắm trại người, như vậy một người nam. Nhân, lại như thế nào sẽ vứt bỏ chính mình nấu nướng, thả câu, săn thú, mắc trang bị lạc thú, mà đem hết thảy đều giao cho chính mình tiểu bí đâu. Cái này phù ông là hàng giả, hơn nữa là một cái khác phù ông giả trang. Giả trang giả bản sắc biểu diễn gần như thiên y vô phùng. Nhưng chung quy cẩn thận mấy cũng có sai sót lộ ra sơ hở, ý của ngươi là. Hắn là người chơi. Một ngữ hai ý nghĩa. Bị giả trang phù ông là bên ngoài vận động người chơi ai? Giả trang giả là Lamarck người chơi. Doãn Hy Di đã không cần càng nhiều thử. Nàng đây là muốn đem đề tài dẫn hướng Khúc Vân thiết kế tốt đi hướng, Kiểm Lâm hừ lạnh một tiếng. Đúng không, hắn hẳn là cái bên ngoài sinh tồn người thạo nghề đâu, này thật là cái tương đương cẩn thận ra hỏa. Doãn Hy Di đã như thế yếu thế, hắn vẫn là không chịu bước ra cuối cùng một bước, nàng thật sâu hút khí, cuối cùng là một cái Khúc Vân kế hoạch ở ngoài lớn mật hành động. Ngươi cũng là người chơi đi. Không có đội ngũ, cùng ta giống nhau trận thứ hai tân nhân. Ta cảm thấy trận này trò chơi rất nguy hiểm, tương đương nguy hiểm. Những người chơi lâu năm tựa hồ tất cả đều không màng bên ta đoàn đội khả năng tồn tại tân nhân. Toàn lực che giấu tung tích, một lòng tính toán tiêu diệt mọi người, lúc này đây hắn do dự hồi lâu. Hai mắt hung hăng chăm chú vào Doãn Hy Di trên mặt. Xem đến nàng cũng không dám nâng lên ánh mắt nhìn lại. Bất an, khiếp đảm, kiên cường mà nhẫn nại sợ hãi. Như là ở trong bầy sói dãy dụa tiểu dương, hắn cuối cùng cũng không có thừa nhận cái gì. Chỉ là như vậy hỏi. Xem ra chúng ta lý giải tựa hồ có chút cái gì nghĩa khác a. Ta nhưng thật ra có chút cảm thấy hứng thú ngươi nói. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là ngươi nói cái loại này, người chơi. Chung quy là cắn câu. Doãn Hy Di ở trong lòng cầm nắm tay. Hết chương.